Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 88, phần 88. Đôi khi, Tề Tư Nguyên chính mình đều cảm thấy chính mình đối Phương Chi Du đều so đối Tiếu Mạc Hàng muốn hảo. Chính là mỗi khi hắn nguyện ý ỉ lại người, rồi lại luôn là Tiếu Mạc Hàng. Bọn họ có thể không có chướng ngại mà liền như vậy ở chung một phòng. Hắn có thể đối Tiếu Mạc Hàng ngẫu nhiên thân mật hành vi không có gì ứng kích phản ứng. Chính là nếu đem đối tượng đổi thành Phương Chi Du, giống như lại có chỗ nào là đặc biệt biệt nữ. Chỉ tiếc bọn họ vẫn luôn ở trong trò chơi ở chung. Tề Tư Nguyên cũng không có quá nhiều thời giờ cùng tâm tư đi trải vuốt rõ ràng này trung gian liên hệ cùng khác nhau. Kia, Tiếu Mạc Hằng nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là xoay người xoay trở về, thậm chí là có chút do dự cùng thật cẩn thận hỏi. Kia Yến Nam Thụy đâu? Hắn là đáng giá ỉ lại bằng hữu sao? Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút, sau đó cười, này tươi cười tựa hồ còn có vài phần cổ quái. Nếu không có ngươi nói, ta cùng hắn đại khái cũng có thể trở thành bằng hữu. Nếu trở thành bằng hữu nói, hắn đại khái cũng đáng đến ỉ lại đi. Bất quá hắn quá mức lý tính, hắn quả quyết lên thời điểm, so với ta còn muốn lạnh băng vô tình. Hắn tiến vào trò chơi này trạng thái, thì thật so với ta mau đến nhiều. Chính là lúc này đây Tiếu Mạc Hàng lại không có nghe hắn đem nói cho hết lời. Mà là cau mày cực kỳ khó hiểu hỏi, cái gì gọi là không có ta nói, các ngươi khả năng sẽ là bằng hữu. Hắn như thế nào tổng cảm giác này trung gian logic có điểm không đối đâu. Còn có Tề Tư Nguyên biểu tình cũng có chút kỳ quái. Ngươi thật sự một chút cũng không biết sao. Tề Tư Nguyên cười khẽ, hắn thích ngươi, bởi vì như vậy, làm cho hắn đại khái vô pháp trở thành bằng hữu của ta từ từ. Tư Nguyên vừa rồi nói gì đó. Này logic như thế nào không đúng rồi. Tiếu Mạc Hàng trong lúc nhất thời có một ít ngốc. Phảng phất kiên trì hồi lâu tín niệm đột nhiên đã chịu đánh sâu vào giống nhau. Nói tốt tình địch đâu. Đảo mắt biến thành thích chính mình người. Cốt truyện này không đúng à. Hảo, không sai biệt lắm. Chúng ta đi ra ngoài đi. Miễn cho một hồi Phương Chi Du lại trở về ồn ào, Tề Tư Nguyên cười vỗ vỗ Tiếu Mạc Hàng tay. Tựa hồ thực có thể hiểu biết hắn hiện tại sở đã chịu đánh sâu vào. Từ từ, từ từ, Tiếu Mạc Hàng từ trên giường một lăn long lóc ngồi dậy. Hợp với nói hai cái từ từ. Sau đó gắt gao giữ chặt Tề Tư Nguyên ống tay áo vẻ mặt mờ mịt nói. Người trước đừng đi, người nói ta như thế nào liền không loát minh bạch đâu. Người, Tề Tư Nguyên là lần đầu tiên nhìn thấy. Nga không, cảm giác được Tiếu Mạc Hàng hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng. Cảm thấy buồn cười đồng thời, lại đành phải ngồi trở lại mép giường. Yến Nam Thụy thích người vẫn luôn là ngươi. Từ thư viện bắt đầu, hắn ánh mắt cùng tâm tư thường thường mà đều dừng ở ngươi trên người. Người vì cái gì sẽ cảm thấy hắn, thích ta đâu, Tề Tư Nguyên kỳ quái mà hỏi lại, không hỏi con hảo, vừa hỏi Tiếu Mạc Hàng càng ngốc, rõ ràng từ thư viện bắt đầu, Yến Nam Thụy liền vẫn luôn dán Tư Nguyên, như thế nào liền biến thành tâm tư đều ở chính mình trên người đâu. Tề Tư Nguyên thở dài một hơi, kiên nhẫn mà giải thích nói, ở thư viện bên ngoài thời điểm. Kỳ thật hắn ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là ngươi. Hắn vẫn luôn cùng chúng ta ở một khối. Là bởi vì ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Hắn vẫn luôn cùng ta làm cộng đồng nhiệm vụ. Là muốn làm ngươi minh bạch. Hắn cũng không so với ta kém. Hắn hy vọng ngươi có thể nhìn đến hắn. Mà không phải vẫn luôn làm lơ hắn tồn tại. Lúc ấy hắn liền nhận thấy được. Ngươi cũng không để ý hắn tồn tại. Cho nên hắn trong lòng là không thoải mái cũng là không phục. Ngươi, Tề Tư Nguyên tưởng nói Tiếu Mạc Hàng trì độn, nhưng chung quy không mặt mũi nói. Kỳ thật ở cảm tình trên đường, chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cũng không có gì tư cách nói nhân ra, chỉ có thể nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi. Ngươi trước làm ta chậm rãi. Tiếu Mạc Hàng ngồi ở chỗ kia. hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà nửa ngày đều không có nói chuyện. Qua đã lâu, hắn mới rốt cuộc tiêu hóa cái này đánh sâu vào hắn nhân sinh xem tin tức. Sau đó vạn phần khó hiểu hỏi, vì cái gì là ta? Ta đến Bình Tân Cao Trung thời gian như vậy ngắn ngủi. Ta trước kia cũng không cảm thấy hắn. Tề Tư Nguyên thực bình tĩnh mà hỏi lại, ngươi đến Bình Tân Cao Trung thời gian như vậy ngắn ngủi. Ta và ngươi cũng không có quá nhiều giao thoa, 10 năm lúc sau ta thậm chí đều mau đem ngươi quên mất. Đối với ngươi mà nói, lại vì cái gì là ta đâu? Tiếu Mạc Hàng tức khắc á khẩu không trả lời được, tuy rằng hắn tưởng cãi cọ đây là không giống nhau, bọn họ có cùng người khác không giống nhau sâu xa. Nhưng việc này lại không phải một chốc một lát là có thể nói được rõ ràng. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể đoán ra vài phần nguyên nhân. Người muốn nghe hay không? Tề Tư Nguyên nhưng thật ra tâm bình khí hòa mà như cũ lý trí. Nghe, Tiếu Mạc Hàng chém đinh chặt sắt mà nói. Tiến Nam Thụy chỉ số thông minh cao, xuất thân hảo, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió. Vô luận đi đến nơi nào đều là cực kỳ bắt mắt tồn tại. Vô luận khi nào đều là chúng tinh cùng nguyệt nhưng mà. Người như vậy, thường thường cũng là cô độc, giống như là phàm nhân vô pháp lý giải thiên tài nội tâm thế giới. Hắn kỳ thật cũng có rất nhiều cùng chung quanh thế giới không hợp nhau địa phương. Nhưng là hắn bối cảnh lại quyết định hắn cần thiết cùng rất nhiều người kết giao. Cho nên, hắn thoạt nhìn có rất nhiều bằng hữu, nhưng là hẳn là vẫn luôn đều không có gặp được có thể chân chính hiểu biết người của hắn. Không có gặp được chân chính có thể ở các phương diện đều có thể cùng hắn sánh vai người thằng. Đến hắn gặp ngươi, năm đó ngươi là cỡ nào quang mang bắn ra bốn phía. Ngươi cùng hắn có tương đương gia thế, trên người của ngươi có hắn khuyết thiếu rồi lại khát vọng được đến đồ vật. Lúc ấy, bị ngươi hấp dẫn mà nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu người. Cùng với nguyện ý đi theo người của hắn, là không giống nhau, ngươi giống một cái vật phát sáng. Làm các bạn học không tự giác mà tới gần, bọn họ hấp thu ngươi mang đến ấm áp đồng thời, cũng nguyện ý đối với ngươi trả giá ngang nhau thậm chí càng nhiều ấm áp. Mà quanh quẩn ở Yến Nam Thụy người bên cạnh, càng có rất nhiều một loại thần phục cùng đi theo đi. Như vậy thần phục cùng đi theo càng nhiều, thì thật hắn áp lực lại càng lớn, cũng liền càng cô độc, bởi vậy hắn chú ý ngươi, thậm chí đồng dạng bị ngươi hấp dẫn, cũng liền cũng không có cái gì kỳ quái, không phải có người nói sao. Đương ngươi càng chú ý một người nhất cử nhất động thời điểm, ngươi liền sẽ càng để ý hắn, dần ra loại này để ý liền sẽ biến thành để ý. Đại khái chính là cái loại này thời điểm, hắn bắt đầu để ý ngươi, chẳng qua ta đoán, lúc ấy, mặc dù là chính hắn, cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình cái loại này để ý là cái dạng gì một loại cảm tình đi tề. Tư Nguyên nói, trên mặt vẫn luôn mang theo nhu hòa mỉm cười, thì thật tựa như chính hắn hiện tại giống nhau, hắn không biết chính mình đối với Tiếu Mạc Hàng đến tột cùng là cái dạng gì cảm tình. Bởi vậy hắn không dám tùy ý đáp lại, liền sợ kết quả là, hắn hiểu lầm chính mình cảm tình mà thương tổn người khác. Kia vì cái gì không phải ngươi đâu, ngươi cũng giống nhau thực thông minh, ngươi không phải đã nói sao, ta vẫn luôn liền không khảo quá ngươi, Tiếu Mạc Hàng cau mày như cũ rối rắm mơ siêu Tề Tư Nguyên. Cười than nhẹ, sao có thể giống nhau, Yến Nam Thụy là cỡ nào kiêu ngạo một người a? Lúc ấy ta, trừ bỏ học tập thành tích hảo, còn có cái gì ưu điểm sao? Nhân duyên vật cách điện, mới tới học sinh chuyển trường, bên cạnh nhân vật giống nhau tồn tại, lớp mọi người cơ hồ đều biết, ta không có cha mẹ, một mình ở tại cũ nát nhỏ hẹp cho thuê trong phòng. Trừ bỏ đi học, mặt khác thời gian đều ở kiêm chức nuôi sống chính mình. Từ gia cảnh thượng xem, ta liền đồng phi đều không bằng. Nếu không phải học tập thành tích hảo, Yến Nam Thụy chỉ sợ liền lớp có ta như vậy một người cũng không biết. Hắn sao có thể sẽ thích ta? Tề Tư Nguyên chỉ là ở đơn giản mà khách quan mà trần thuật chuyện quá khứ. Trong giọng nói không có chút nào tự oán tự ngài, hắn chỉ là ở hồi ức, hơn nữa bình tĩnh mà xem kỹ đại gia quá khứ, chính là Tiếu Mặc Hàng lại nghe đến một trận đau lòng. Hắn biết, về Tề Tư Nguyên hết thảy hắn kỳ thật đều biết, chính là lúc ấy hắn quá tuổi trẻ, tổng cảm thấy, còn có rất nhiều thời gian, tương lai còn rất dài, hắn có thể có cũng đủ không gian cùng thời gian, đi trải vuốt rõ ràng chính mình đối Tề Tư Nguyên để ý đến tột cùng là cái gì. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, một cái bỏ qua, chính là 10 năm mơ siêu kỳ thật chúng ta vài người bên trong. Yến Nam Thụy ngược lại là biến hóa nhỏ nhất người. Nếu, không có Bình Tân Cao Trung kia một hồi trò chơi nói. Kia một lần trò chơi, như là hoàn toàn kích phát rồi Yến Nam Thụy giống nhau. Hắn trong thân thể nhất chân thật hắn bắt đầu thức tỉnh. Hắn cũng so từ trước càng thêm bình tĩnh cơ trí. Ta cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, Tề Tư Nguyên than đến. Hắn là nhất rõ ràng có thể cảm nhận được Yến Nam Thụy trước sau biến hóa người. Tiếu Mặc Hàng cũng là than nhẹ một hơi. 10 năm, ta đều sắp quên đã từng chính mình là bộ dáng gì. Người nhưng thật ra còn nhớ rõ, chương 90 cổ thôn sương mù 31 cũng là lần trước trò chơi lúc sau. Tinh tế đi hồi ức quá, Tề Tư Nguyên nói. Ở kia chàng trò chơi phía trước, ta kỳ thật đã thật lâu đều không có nghĩ tới từ trước sự tình. Trước kia người cùng sự, vẫn luôn đều cùng ta không có gì quan hệ, cho nên cũng không từng nhớ tới. Không nghĩ tới, sẽ gặp được như vậy một hồi trò chơi, hắn thật lâu đều chưa từng hồi tưởng chuyện cũ cùng quá khứ. Chi tiết, hắn ánh mắt, vẫn luôn là về phía trước, Summer Seal chỉ là ở kia một hồi trò chơi lúc sau. Chuyện cũ mới bị chậm rãi nhất nhớ lại tới. Ta cùng từ trước so. Biến hóa thật lớn đúng không? Tiếu Mặc Hàng này không phải câu nghi vấn. Càng như là ở cảm khái. Tư Nguyên người cũng là. Cùng từ trước cũng không giống nhau. Nhưng ngươi trở nên thực hảo. Ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Ai có thể bất biến đâu. Tề Tư Nguyên mỉm cười. Phương Chi Du ra hỏa kia. Trước kia cũng là không chớp mắt. Ta đều nhớ không nổi vài món về chuyện của hắn. Kết quả hiện tại đâu? Bá khí chắc lậu bộ dáng. Tề Tư Nguyên mở ra vui đùa đâu? Kết quả lại là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, ngoài cửa một trận tiếng bước chân sau. Lại là băng băng băng tiếng đập cửa. Phương Chi Du đại giọng nói ở ngoài cửa kêu. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, người như thế nào còn không có ra tới? Không phải là Tiếu Mặc Hàng gia hỏa kia làm cái gì chuyện xấu đi. Càng nói, giống như liền thật sự càng có như vậy hồi sự dường như. Lăn người chứng đi, Tiếu Mặc Hàng trực tiếp từ trên giường lên mở cửa đi ra ngoài. Đổ ập xuống mà liền cấp Phương Chi Du một đốn tấu. Mặc kệ vừa rồi ở trong phòng cùng Tề Tư Nguyên nói chuyện phiếm lưu ra tới cái dạng gì hồi ức cùng. Thương cảm, giờ khắc này đều bị Phương Chi Du cái này tên ngu xuẩn cấp phá hủy. Phương Chi Du cũng không phải không nghĩ tới muốn đánh trả. Chỉ là còn vài cái tay lúc sau mới kinh hãi phát hiện chính mình cư nhiên là bị người này đè nặng. Đánh, vì thế lập tức liền túng. Chỉ là túng đồng thời còn nghiến răng nghiến lợi. Người này rõ ràng từ thượng một hồi trò chơi liền bắt đầu giả heo ăn thịt hổ. Khẳng định không có hảo tâm. Phi, Phương Chi Du cũng bất hòa Tiếu Mặc Hàng đánh, thấy Tề Tư Nguyên từ trong phòng ra tới, liền bay thẳng đến Tề Tư Nguyên đánh tới, Nguyên Nguyên, hắn đánh ta, Tề Tư Nguyên duỗi tay nhẹ nhàng mà đem Phương Chi Du đẩy ra. Các ngươi chậm rãi đánh, ta đi ăn cơm siêu, đi đến đối diện sân, Tề Tư Nguyên kinh ngạc phát hiện, những cái đó ngày hôm qua đi thôn dân ra các người chơi cư nhiên lại đã trở lại. Trên bàn đồ ăn phẩm cũng phong phú rất nhiều. Hiển nhiên, có rất nhiều đều là những người này từ thôn dân trong nhà mang lại đây. Vẫn luôn ở tại trong viện các người chơi tinh thần tóm lại cũng không phải đặc biệt hảo. Tuy rằng ngày hôm qua ban đêm cũng không có phát sinh nguy hiểm. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể đủ an ổn đi vào giấc ngủ. Mà những cái đó thôn dân trong nhà trở về người lại cùng đại gia tương phản. Bọn họ thần thái sáng láng mà, tinh thần 10 phần, hơn nữa cùng ngày hôm qua đại gia ở chung thời điểm xa lạ cùng đề phòng bất đồng. Bọn họ hôm nay có vẻ phá lệ hiền lành nhiệt tình. Ngay cả kia đối vẫn luôn thập phần nhát gan kinh hoàng trung niên vợ chồng Triệu Bình cùng Nguyễn Tiểu Hồng, hôm nay cũng như là thay đổi một người giống nhau, ngồi ở trước bàn cơm tươi cười đầy mặt mà cùng đại gia nói cái gì. Chờ Tề Tư Nguyên đến gần, trước hết nghe được lại vẫn là Hứa Phi thanh âm, hắn hơi mang đắc ý cùng ái muội mà cùng Lâm Chi Mộc nói. Ta ngày hôm qua, liền ngủ ở Thạch Tiểu Vân trong phòng, nửa đêm, một chút sự tình đều không có. Nhà ở ấm áp, ngủ đến nhưng an ổn, Lâm Chi Mộc biểu tình rất có một ít xấu hổ. Hắn trong lòng có lẽ là có một ít hối hận, đặc biệt là hắn ngày hôm qua nguyên bản lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Ngày hôm qua ở tại thôn dân trong nhà người tất cả đều êm đẹp mà đã trở lại. Không chỉ có một chút sự tình đều không có, hơn nữa hiển nhiên quá đến so khách điếm đầu người hảo đến nhiều. Hết chương.